chiều nay anh không kịp về để em thêm một đêm dài tái tê. Nếu ánh trăng vàng hững hờ nơi đó và phương này sớm kín vai anh, chúng mình chợt nghe cách chia. Nếu biết rằng anh ra đi vì đời và cho em được tươi hồng nét môi, chung lối mà bây giờ đôi đứa đôi nơi, thì em ơi xin đừng buồn. Một ngày gần đây những đêm dài vô tận hôm nay sẽ thay bằng một trời trắng sao, sao rơi trong mắt đầy trắng vương vai áo này. Một trời chẳng sao đó riêng đôi mình, hãy nhớ rằng ta yêu nhau vì tình, đừng cho ước vọng kia thành khói bay. Những cánh sao trời sẽ là hoa cưới và mây hồng vương áo cô dâu ngày đôi ta chung. Trời sẽ là